Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322 Ino âm mưu. Chương 322 Ino âm mưu. Mấy năm nay theo Ino biểu hiện càng ngày càng sáng mắt. Ở cùng tuổi nữ ninja trung liền dẫn phát một trận bắt trước sóng chiều, Karin tuy rằng không phải Mộc Diệp ninja, nhưng thường xuyên tới Mộc Diệp bên này làm việc. Hinata cũng gặp qua hai lần, có thể nhìn ra được tới. Karin chính là ở cố ý bắt trước Ino mặc quần áo phong cách áo ba lỗ, quần đùi, tóc dài, cùng với quần áo khóa kéo chỉ kéo đến bụng nhỏ. Cố ý lộ ra rắn chắc hữu lực cơ bụng cùng rốn, Karin xem như bắt trước nhất thành công, Sakura cũng có bắt trước xu thế, chỉ là ngực thái bình, không có đường cong, rốn lộ không lộ đều không đẹp. Kỳ thật vẫn là Tưởng Lộ Hinata ở cùng một đống lớn nữ hài phao suối nước nóng thời điểm đều hận không thể đem chính mình che lên. Nàng là một chút đều không nghĩ lộ, chỉ là hy vọng chính mình có thể trường cao một chút. Ở Ino mua giày thời điểm, nàng liền trộm ngắm Ino cẳng chân. Này chân là thật trường, thật tốt a. Cho dù lập chí làm gia đình bà chủ, đối với chính mình thân cao cùng dung mạo, Hinata cũng là để ý, có thể trường cao điểm, kia tự nhiên là chuyện tốt, không cần quá cao, 1.60 mễ liền rất hảo, cấp Ino mua một đống lớn quần áo cùng giày. Đồ vật không ít, nhưng kỳ thật không tốn bao nhiêu tiền. Các nàng cũng không để bụng chút tiền ấy, xách theo bao lớn bao nhỏ chỉ là đồ cái không khí. Ở Hinata sùng bái đôi mắt nhỏ chung, Ino đem mua được đồ vật đều phong ấn đến quyển trục bên trong. Gia truyền thể thuật cũng chưa luyện minh bạch Hinata, đối với phong ấn thuật còn ở vào rốt đặc cán mai mặt, hai người quần áo nhẹ ra trận. Tiếp tục dạo, kỳ thật hôm nay ra tới đi dạo phố, Hinata còn nhận được Rhino bên kia cho nàng bí mật nhiệm vụ. Mua quần áo là một kiện nhiệm vụ, làm Ino trở nên rộng rãi. Ánh mặt trời một ít cũng là một kiện nhiệm vụ, cứ việc cảm thấy có điểm ngượng ngùng, Hinata vẫn là mang thông khí kính, tham gia đại dạ dày vương thi đấu. Kết quả không chút nào ngoài ý muốn, nhẹ nhàng bắt lấy quán quân, hai người buổi chiều đi cắm hoa. Thỉnh thoảng nói một ít thú sự, buổi tối các nàng dạo chợ đêm, Hinata cầm bút lông viết một bức rất là vui mừng câu đối, ngươi tới thử xem. Nàng làm Ino cũng thử xem liền qua đời. Vừa đến buổi tối liền đặc biệt tinh thần, Ino không có cự tuyệt, múa bút vẩy mực. Không hề nghĩ ngợi, liền cấp quầy hàng lão bản viết một cái đại đại điện tự, cái này tự công bằng mà nói, là viết đến không tồi. Bút tẩu long xà, nét chữ cứng cáp, vừa thấy cái này tự, liền có một loại người lạc vào trong cảnh cảm giác. Hinata bên kia chỉ là chữ viết quyên tú, mà nàng đã viết ra nào đó ý cảnh. Hai người ở quầy hàng lão bản phẫn nộ trong ánh mắt chạy chối chết trở lại lữ quán. Ino liền nói khởi tắm rửa sự tình, đi dạo một ngày. Ninja cũng là người, cũng sẽ ra mồ hôi, lại là thiên sinh lệ chất. 10 ngày nửa tháng không tắm rửa cũng đến biến thành bùn hầu. Hinata là cái ái sạch sẽ nữ hài tử, gật gật đầu, nga, ta đầy đem hôm nay mua quần áo thu thập một chút. Ino học mai gai bộ dáng, cánh tay lập tức, giơ ngón tay cái lên, ta đi tìm tắm rửa công cụ. 15 phút sau, nàng cõng phong lữ bồn trở lại phòng, phía sau đi theo hai cái lữ quán thị nữ xách theo bình nước lớn, đem nước ấm ngã vào bồn tắm. Thị nữ rất có lễ phép mà khom lưng rời đi, Hinata nhìn xem bồn, lại nhìn nhìn nàng. Lúc sau lại cúi đầu xem bồn, muốn nói lại thôi. Nghĩ rồi lại nghĩ, còn là nhịn không được hỏi. Ino a, cái này bồn có phải hay không có điểm tiểu? Nàng rất tưởng hỏi một chút. Đây là cấp nhi đồng tắm rửa dùng đi. Ino vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nào sẽ dùng cái loại này đại bồn nói? Nhiều lãng phí nhiều ít thủy a. Hòa quốc thủy tài nguyên là phi thường khan hiếm. Ngươi hiểu được đi. Hinata vươn hai tay, trình vây quanh trạng, khoa tay múa chân một chút, cái này bồn tắm lớn nhỏ. Kia nếu không ngươi trước tẩy đi. Ino vẻ mặt hồ nghi, lữ quán bên này liền nhiều như vậy thủy, ta trước tẩy nói. Chẳng lẽ người muốn dùng ta nước tắm? Hinata liên tục xua tay. Kia, ta đầy trước tẩy. Người muốn cho ta dùng người nước tắm sao? Kia làm sao bây giờ a? Hinata không hiểu ra sao, Ino hào khí tràn đầy. Đều là giang hồ nhi nữ. Ra cửa bên ngoài, cũng không cần câu nệ với tiểu tiết. Chúng ta chắp vá, liền cùng nhau tẩy đi. A, Hinata nhìn cái này tiểu bồn tắm. Giống Choji cái loại này mông đặc biệt đại mập mạp khả năng còn không thể nào vào được. Các nàng hai cái nhưng thật ra có thể đi vào. Nhưng là này đến nhiều tệ a. Ino một cái kính thúc giục nàng. Chạy nhanh, tẩy xong rồi chờ tóc làm lại phải tốn thật nhiều thời gian. Người tóc đoàn còn hảo điểm. Ta tóc trường, vạn nhất không làm khô. Ngày mai liền bị cảm, lúc này ở thủ đô một cái khác ẩn nấp góc, đã từng lệ thuộc với, bảo hộ nhẫn. 12 sĩ, chi nhất, Kazuma đang ở xuất lĩnh bộ hạ cùng đại danh sứ giả đàm phán, Kazuma là tuyệt. Đối phái cấp tiến, cho rằng Hokage liền không nên tồn tại, cho rằng nhẫn thôn hẳn là vô điều kiện phục tùng đại danh mệnh lệnh. Đại danh ra tiền, các ngươi bán mạng, liền đơn giản như vậy sự tình. Vì cái gì còn muốn ở bên trong cắm một cái Hokage? Hắn nhân sinh tâm nguyện chính là xóa sạch Hokage cái này, hắc người môi giới. Làm đại danh cùng ninja trực tiếp đối thoại. Người trước là chủ nhân, mặt sau là công cụ, là người hầu. Loại quan hệ này nhiều đơn giản. Năm đó bởi vì phái cấp tiến ý tưởng quá mức cực đoan, khiến cho Asuma trở phái bảo thủ mãnh liệt phản đối. Hai bên một hồi đại chiến, có được Mộc Diệp thôn làm hậu thuẫn phái bảo thủ đánh bại phái cấp tiến. Đại danh không thể không trục xuất Kazuma, hiện tại Kazuma lại về rồi, Mộc Diệp bên kia binh hùng. Tướng mạnh, nhưng tại ngoại giới không hiểu rõ người xem ra. Bọn họ còn không có đi ra đệ tam Hokage qua đời Uzumaki, Danzo mượn dùng Hashirama tế bào cùng tự. Thân tinh thâm nhẫn thuật tạo nghệ có thể sử dụng đừng thiên thần. Nhưng hắn sử dụng đừng thiên thần hiệu quả trung quy không bằng Shisui bản nhân, hắn chỉ là cấp đại. Danh giáo huấn một cái duy trì chính mình đương Hokage ý niệm. Còn lại phương diện cũng không có tiến hành sửa chữa. Đối Danzo tới nói, đại danh căm thù Mộc Diệp, hắn mới có càng nhiều cơ hội. Đây là chuyện tốt, hiện giờ đại danh đối với Mộc Diệp. Đối với Hokage vẫn như cũ là có chứa địch ý. Đặc biệt là gần nhất Mộc Diệp bên kia liên tiếp phái người tới đòi tiền. Muốn vật tư, càng là làm hắn bực bội vô cùng. Cho nên hắn liền phái sứ giả đại biểu chính mình cùng Kazuma này đó ninja trao đổi. Thương lượng cấp Mộc Diệp thôn một cái giáo huấn, đại nhân. Thỉnh xem cái này, Kazuma đối mặt tay trói gà không chặt. Thân phận chỉ là đại danh gần hầu sứ giả cực kỳ cung kính. Hắn mở ra một cái nhẫn thuật quyển trục triển khai. Trong đó là đại khái 7-8 cái mét vuông nâu đen sắc bùn đất gần hầu che lại cái mũi. Này bùn đất mang theo một cổ tử mùi hôi hương vị. Hỗn đản, như vậy xú, này rốt cuộc là thứ gì? Kazuma không chút nào để ý gần hầu nhục mạ, ngược lại rào rạt đắc ý. Đây là ta vân du tứ phương, ở một cái tiểu nhẫn thôn tìm được bùn đất. Nghe nói có thể cho người chết sống lại. Chỉ cần ta lẻn vào Mộc Diệp thôn. Dùng loại này bùn đất bao trùm bọn họ mộ địa. Đến lúc đó sở hữu chết trận Mộc Diệp ninja đều sẽ sống lại. Hừ hừ. Lúc ấy Mộc Diệp thôn nhất định sẽ thực náo nhiệt gần hầu đại hỉ. Thật vậy chăng? Loại này bùn đất có như vậy thần kỳ công hiệu. Kazuma đoán được hắn ý tưởng. Vội vàng giải thích. Này không phải chân chính ý nghĩa thượng sống lại, chỉ là một loại, chỉ là lợi dụng này đó có chứa đặc thù chakra thuộc tính bùn đất làm người chết một lần nữa khôi. Phục một lần hành động năng lực mà thôi. Tấu chương xong, hết chương.